90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, linh hồn tra hỏi. Ngươi nghỉ đi làm gì? Rốt cuộc đã tới, Lý Thiếu Cẩn nằm ở trên giường kiều hai chân nói, nơi nào có con sóc nhỏ? Tống Khuyết liền cười, nói, ngươi đoán tới chỗ nào có con sóc nhỏ, gặp mặt. Ta có thể sẽ ít mắng ngươi mấy câu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ngồi dậy, cố gắng nghĩ, nga, biết, thân nhân lầu, bọn họ trường học thân nhân lầu cùng Lý Công Đại học thân nhân lầu trung gian có điều đường. Hai bên đều là chọc trời đại thụ, mùa thu có màu vàng quất lá rụng, mùa hè thì có con sóc nhỏ chạy tới chạy lui, cũng không sợ người đâu, người thiếu thanh tĩnh. Hoàn cảnh yêu mỹ, là cái ước hẹn nói chuyện trời đất địa phương tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, vậy ngày mai gặp mặt, ngươi có thể hay không không mắng ta? Tống Khuyết cười lạnh một tiếng, không mắng ngươi còn giữ ngươi. Tắm xong lỗ tai chờ ta, nhìn ngươi còn dám len lén uống rượu. Ngoặc kép, một chiếc xe taxi đậu ở một cái mọc đầy cây cối cao to cây số giao lộ. Bên trong truyền tới một hơi lớn tuổi hơn tiếng nữ nhân. Được rồi, liền dừng ở chỗ này đi. Chính ta cũng đi một chút. Đi trở về nhà, Mã Tiểu Linh xúc động xong rồi. Thanh toán tiền xe, sau đó xuống xe. Con đường này, là nàng thường xuyên cùng Thôi Hoài Nhân sau khi ăn xong lưu loan địa phương. Còn có con sóc nhỏ tung tăng. Không thể quen thuộc hơn nữa. Mã Tiểu Linh xuống xe. Sau đó lấy ra điện thoại di động, đây là Thôi Ấu Niên mua cho nàng, nàng cùng Thôi Hoài Nhân nhân viên một cái, chính là thuận lợi liên lạc. Mã Tiểu Linh gọi một số điện thoại di động quá khứ. Qua một hồi lâu, đối phương mới nghe, mẹ, Mã Tiểu Linh là cho Thôi Cảnh Hành gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh nói, ngươi đến cùng lúc nào có thể làm xong a? Lão đầu tử hôm nay có thí nghiệm. Chính ta đi tìm Lý Tồn Thiện, ta tìm quan hệ vào bọn họ tiểu khu, nhưng là hắn có cảnh vệ viên, ta hay là không gần được hắn người. Ngươi là luật sư, hắn chung quy biết sợ ngươi đi. Ngươi giúp xong, cùng ta cùng đi tìm nhà chúng ta đưa bé đi. Thôi Cảnh Hành bất đắc dĩ cười nói, mẹ, ta là luật sư, Lý Tồn Thiện cũng sẽ không sợ ta a. Luật sư càng phải sao sao luật. Vô duyên vô cớ, ta làm sao đi tìm hắn, làm sao không thể tìm. Ta nói cho ngươi, Lý Thiếu Cẩn nhất định là em gái ngươi con gái. Ta chính là không bắt được thân tử giám định báo cáo. Nếu không ta không cần đánh chết cái đó chết lão đầu. Thôi Cảnh Hành nói, cho nên ngươi muốn lấy trước được báo cáo. Ta mới có thể giúp ngươi đi tìm Lý Tồn Thiện đòi công đạo a. Mã Tiểu Linh nói. Vậy ta không được trước xem một chút Lý Tồn Thiện có phải hay không trột giả. Năm đó có chuyện gì gạt chúng ta sao? Không có đầu mối, ta làm sao đi làm thân tử báo cáo? Thôi Cảnh Hành, ngoặc kép, mẹ, ngươi không có báo cáo. Ta làm sao đi tìm Lý Tồn Thiện? Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, ương ngạch một vòng. Mã Tiểu Linh nói, được rồi, ngươi chính là không quan tâm em gái ngươi đứa bé, cùng ngươi vợ giống nhau, Ấu Niên cũng có thể bởi vì nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người. Liền bắt đầu điều tra an ninh năm đó nguyên nhân cái chết. Ngươi năm đó nhìn an ninh chết à, ngươi cũng thờ ơ, đó là ngươi em gái ruột, ngươi chính là không chịu hỗ trợ. Thôi Cảnh Hành, ngoặc kép, được rồi mẹ, ta một hồi giúp xong. Đi trở về tìm ngươi được rồi. Mẹ, đừng sinh khí, ta cũng có sự nghiệp a, ta cũng phải bận bịu a. Mã Tiểu Linh thở dài, thôi, không cùng ngươi nói, các ngươi không giúp, chính ta tìm. Thôi Ấu Niên sợ hai cái lão nhân gia không nhịn được đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Phá hư kế hoạch, cho nên cũng không có lưu Lý Thiếu Cẩn phương thức liên lạc cho nhị lão. Nhưng mà Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều biết Lý Thiếu Cẩn ngay tại quân y đại học bên kia. Cách bọn họ rất gần. Mã Tiểu Linh lẩm bẩm, chính ta đi tìm, liếc mắt nhìn cũng được a. Đứa bé, bà ngại đến tìm ngươi, ngươi biết nhất định phải về nhà a. Một con đuôi to con sóc đám người đi thật là gần. Nó mới chui lên cây, Lý Thiếu Cẩn chỉ con sóc nói, Tống Khuyết, ngươi nhìn a, bọn họ thật không sợ người. Tống Khuyết nói, so với ngươi có nhiều kiến thức. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng quay đầu bất mãn nhìn Tống Khuyết, còn nói ta, ngươi lần sau không muốn phạm sai lầm. Phạm sai lầm bị ta biết, nhìn ta nói thế nào ngươi. Hừ, cũng có chuyện gạt hắn, còn nghĩ cùng hắn gọi nhịp. Tống Khuyết nhíu mày đầu nói, Lý Thiếu Cẩn, sắp nghỉ, ngươi nghỉ tính toán gì a? Đi đâu chơi? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết cũng ngàn vạn lần chớ hẹn nàng a. Lý Thiếu Cẩn có dự cảm, người Cố gia đã bắt đầu hoảng loạn, người Cố gia hốt hoảng, người Lý gia không thấy được một mực có thể chịu được. Nàng hôn sự, nói không chừng rất nhanh sẽ bị nhắc tới chương trình trong ngày đi lên. Nhưng mà Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết hình, mới như vậy ba tấm, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết còn có thể không thừa nhận. Nói là máy vi tính cùng thành, cho nên chứng cớ càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là nhường thân bằng hảo hữu đều biết, bọn họ hai cái không cách nào phản bác, cho nên kỳ nghỉ phải xem tình huống. Thật không thể cùng Tống Khuyết hẹn đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, người kỳ nghỉ chẳng lẽ không nhiệm vụ gì sao? Tống Khuyết học kỳ này kỳ nghỉ, rõ ràng so với nghỉ đông ít hơn. Bởi vì lớp càng cao, nhiệm vụ càng nặng, Tống Khuyết trong đầu nghĩ này nha đầu chết tiệt là thẳng tâm tư. Trong lúc bất chợt phòng bị, đó chính là kỳ nghỉ có chuyện gì gạt hắn, muốn hỏi ra là chuyện gì. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không nói. Tống Khuyết con người chuyển một cái nói, ta thật là có hoạt động, ghi danh tham gia trường học một cái tập huấn, bạn học khác cũng đang cố gắng, ta cũng không thể lười biếng a, ta cũng phải trở thành tổ quốc trụ cột a, cho nên ta khả năng không có gì kỳ nghỉ. Nói tới chỗ này, trên mặt rất là u oán. Thiếu Cẩn, ta hôm nay kêu ngươi đi ra, chính là cùng ngươi nói, ta không có gì kỳ nghỉ, mùa hè này không thể cùng ngươi. Vậy thì tốt quá, chờ nàng giải quyết Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết, Tống Khuyết còn không biết, sau này thì có thể cùng Tống Khuyết không có gánh nặng lui tới. Nhưng là trong lúc bất chợt nụ cười lại lúng túng ở. Lý Thiếu Cẩn đời trước cơ hồ liền không nói láo, đời này nói láo cũng là thân bất do kỷ. Cho nên nàng đối nói láo vẫn là tràn đầy cảm giác tội lỗi cùng cảm giác có tội. Nhất là muốn gạt Tống Khuyết a, nàng bây giờ không đúng Tống Khuyết nói thật, nhưng thật nàng có thể sẽ cùng Cố Đình Chu đi nghỉ phép, đi du lịch, mặc dù đều có mục đích tính, nhưng mà người ở bên ngoài xem ra chung quy là không ổn. Bị gạt Tống Khuyết cũng giống như là một nhỏ đứa ngốc. Nếu như là người đứng xem góc độ, Tống Khuyết nhiều đáng thương a. Lý Thiếu Cẩn thở dài, đã sớm nói không cần đi quá gần, bây giờ nàng đến cùng làm thế nào? Tống Khuyết giả bộ vô tội hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Là không phải là bởi vì ta không thể cùng ngươi, cho nên ngươi thất vọng a? Nếu không ta không ghi tên, liền theo ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, càng có tội, Tống Khuyết đối nàng như vậy tốt. Lý Thiếu Cẩn khoác tay nói, đừng, đừng, ngươi hay là ghi danh đi, không thể trễ nải học nghiệp. Về phần ta, về phần ta, Tống Khuyết hỏi, ngươi thế nào, ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Tống Khuyết hỏi như vậy, chính mình tối hôm qua liền khẳng định không nói gì, nếu không làm sao cần hỏi đâu. Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ tới Tạ Thuận Ngôn nói, vậy cũng không nên nói cho hắn a. Có lúc không nói cho cũng là một loại bảo vệ, tránh cho Tống Khuyết trong lòng có vướng mắc, nhưng là không nói cho, nàng lại có cảm giác có tội. Đến cùng làm thế nào? Làm thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,